Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, ngươi làm sao còn sống. Tại Định Châu Đại Thảo Nguyên, Cổ Mộc đã từng thiêu đốt qua tinh huyết, linh hồn đã không hoàn chỉnh, nhưng đột phá võ hoàng, đánh nát võ hoàng cảnh phía sau cửa, linh hồn liền đạt được chữa trị. Hôm nay hắn lần nữa lấy ra tinh huyết, hiển nhiên lại trở nên không hoàn chỉnh. Muốn giải quyết, chính là tiếp tục đề cao đến võ thánh. Thọ nguyên đã được đến đề cao, Cổ Mộc đối với võ thánh cảnh giới cũng là lòng tin tràn đầy. Đương nhiên, mục tiêu của hắn còn không chỉ đây, nhưng có một việc cũng rất là bối rối hắn. Đó chính là tại Định Châu Đại Thảo Nguyên, sư huynh của mình cùng sư tôn Tư Mã Diệu đều thiêu đốt qua linh hồn. Tính toán, Thọ Nguyên cũng không có nhiều năm tháng, nếu như đột phá không được cảnh giới cao hơn, chờ đợi bọn hắn chính là triệt để tử vong. Lần này tới Đông Châu, hắn cũng muốn chuyện này, nhưng khổ vô đầu mối. Bây giờ Bá Tiểu Phỉ nói, có thể đem mất đi linh hồn bù lại. Lập tức tâm động không thôi. Nhưng nữ nhân này nói chuyện đáng tin cậy sao? Thế là hắn cầm thái độ hoài nghi, nói, ngươi đã từng nói thần đan có thể trị liệu tất cả bệnh, nhưng trên thực tế ngươi lừa gạt ta. Bá Tiểu Phỉ giải thích nói, thần đan tài liệu cặn kẽ ghi chép tại kia thiếu thốn một tờ cổ văn trên sách, có quan hệ tu bổ linh hồn phương pháp thì ghi chép ở Ma Dược Điển lên. Cổ Mộc trầm ngâm, nói ra, ta hy vọng ngươi không muốn lại gạt ta. Hắn không cách nào xác định nữ nhân này có phải là đang gạt chính mình, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi tin tưởng nàng. Dù sao, chính mình sư tôn cùng sư huynh trong lòng hắn địa vị là phi thường trọng yếu. Lại nói, nữ nhân này bị chính mình dùng ngân châm khống chế, cũng không sợ nàng dùng thủ đoạn gì. Bá Tiểu Phỉ gian phòng bên trong, Công Tử Lương giờ phút này đang đứng ở trong đó. Hắn là lặng yên không một tiếng động tiến đến, vì cứu Cổ Mộc mà tới. Dược đường trưởng môn hạ lệnh Dương Du Chính không thể can thiệp Bá Tiểu Phỉ, nhưng Công Tử Lương không biết, mà lại tại một năm trước liền nhìn ra mánh khóe. Mặc dù cũng không biết nữ nhân này là Ma Dược Đạo người thừa kế, nhưng suy đoán ra, nàng làm như vậy khẳng định có mục đích. Về phần là cái gì mục đích, hắn còn không thể được biết. Ngay tại Công Tử Lương trong phòng đau khổ tuân theo, phải chăng có cái gì ám môn thời điểm, cạch, sau lưng một mặt tường bích đột nhiên mở ra, sau đó nhìn thấy Cổ Mộc cùng Bá Tiểu Phỉ cười cười nói nói đi ra. Công Tử Lương, Bá Tiểu Phỉ đi tới, nhìn thấy cái này nam nhân, đại mi cau lại, không vui nói, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Cổ Mộc thì mỉm cười nói, sư huynh. Công Tử Lương nhìn thấy hai người, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Một đêm trôi qua, Cổ Mộc vậy mà không có việc gì, hơn nữa còn cùng Bá Tiểu Phỉ cười cười nói nói. Cái này không hợp lý, cái này không phù hợp chính mình trước đó suy đoán a. Mà càng làm cho hắn giật mình là, ngay tại hai người đi tới về sau, lại có một người trẻ tuổi từ ám môn bên trong đi ra. Đợi đến Công Tử Lương thấy rõ người kia tướng mạo, lập tức trợn mắt hốc mồm, nói, Mạc Thương Ly. Mạc Thương Ly hiện tại rất phiền muộn, sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì hắn sau khi tỉnh lại tấn cấp võ hoàng, còn không có cảm nhận được loại kia cảm giác sảng khoái, liền bị Cổ Mộc cho đả kích, mà lại con hàng này tại vừa rồi dùng kỳ quái kim tiêm trên người mình đâm mấy lần, lập tức vô cùng thống khổ, cuối cùng còn lấy cái này đến khống chế chính mình. Đây quả thật là rất bi kịch một sự kiện, cho nên đang nghe có người hô lên tên của mình, hắn dương mắt kiểm, cười lạnh nói, Công Tử Lương, ngươi còn chưa chết. Công Tử Lương vừa rồi chỉ là chấn kinh, hiện tại đã là rung động, sơ qua lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, không nghĩ tới Mạc sư huynh tỉnh, đây thật là một chuyện đại hỷ sự. Mạc Thương Ly cười nói ra, ta tỉnh ngươi có phải hay không rất thất vọng, có phải là lo lắng Dược Đường nội môn đệ nhất thiên tài danh hiệu bị đoạt đi? Công tử Lương cười khổ một tiếng, nói, Mạc sư huynh vẫn luôn là đệ nhất thiên tài, ta công tử Lương chưa bao giờ dùng cái này tự cho mình là qua. Mạc Thương Ly cười lạnh nói, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Công tử Lương không nói, sau đó có chút lúng túng hướng về Bá Tiểu Phỉ chắp tay một cái, nói, đêm qua tới chơi, không thấy bá sư muội, cho là có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới ở đây lưu lại hồi lâu. Thật có lỗi, sư huynh ta trước cáo từ. Dứt lời, liền vội vàng rời đi. Đợi hắn rời đi về sau, Bá Tiểu Phỉ thở dài, Cổ Mộc, người này sớm tại một năm trước liền bắt đầu điều tra ta. Lần này đến đây chỉ sợ cũng là vì ngươi. Cổ Mộc ý niệm nhìn xem công tử Lương rời đi, nói, Mạc Thương Ly tỉnh lại hắn rất khiếp sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục bình thường, có thể thấy được người này phi thường tỉnh táo. Sau đó nhìn chằm chằm Bá Tiểu Phỉ, nói, còn có, sư tỷ, xin gọi ta Cao Thượng. Bá Tiểu Phỉ lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi nói lộ ra miệng. Thế là bất đắc dĩ cười cười, nói, Cao sư đệ, công tử Lương mặc dù rất tỉnh táo, nhưng cùng ngươi so ra kém xa. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó quay người nhìn về phía Mạc Thương Ly, nói, tiểu tử, nếu như ngươi có cái gì sai lầm, hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì. Mạc Thương Ly thần sắc khó coi. Hậu quả hắn đương nhiên biết, bởi vì loại kia cảm giác đau đến không muốn sống trải nghiệm một lần liền đầy đủ. Cho nên hắn nói ra, ta sẽ phối hợp, nhưng ngươi cũng muốn nói lời giữ lời. Rời đi Dược Đường thời điểm giúp ta giải khai dục tiên dục tử châm. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Cổ Mộc quay người rời khỏi phòng, nhìn xem hắn rời đi, Mạc Thương Ly nghiến răng nghiến lợi, sau đó căm tức nhìn Bá Tiểu Phỉ, nói, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, vì sao lại đem hắn đưa đến mật thất đến? Bá Tiểu Phỉ không nói, trong lòng đắng chát dị thường. Tại Cổ Mộc vừa mới bộc phát tu vi về sau, nàng thật hối hận đem hắn mang vào, mà khi cái này đệ đệ thanh tỉnh về sau, nàng lại rất may mắn cái này nam nhân ở đây, nếu không, chính nàng chỉ sợ đã mệnh tang Mạc Thương Ly trong tay. Đây rốt cuộc là đúng, vẫn là sai? Mạc Thương Ly, ngươi không thừa nhận ta là tỷ tỷ của ngươi, đã không quan trọng, từ hôm nay về sau, ta cũng không có cái này đệ đệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bá Tiểu Phỉ thản nhiên nói. Đối với cùng cha khác mẹ Mạc Thương Ly, nàng đã từng rất quan tâm, nhưng kinh lịch chuyện này, nàng tổn thương thấu tâm. Mạc Thương Ly cười lạnh một tiếng cất bước rời đi. Cả phòng lập tức thanh tịnh lại. Bá Tiểu Phỉ bất lực ngồi trên ghế, hai mắt đẫm lệ bà xa, thật giống như một cái điêu linh hoa hồng, mất đi tất cả sắc thái, chính như đem Cổ Mộc đưa vào mê thất như vậy, vì một cái căn bản không thừa nhận đệ đệ của mình trả giá nhiều như vậy. Là đúng, vẫn là sai, mà đáp án này không ai có thể nói cho nàng. Hôm nay, Dược Đường nội môn cao tầng ở giữa lật lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngủ say 5 năm Mạc Thương Ly tỉnh lại. Có thể nói, chuyện này ảnh hưởng so với Cổ Mộc 3 lần sự kiện đều muốn rung động. Dù sao Mạc Thương Ly là Cửu Châu thiên tài, là Dược Đường thậm chí Đông Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Lão đại, ai là Mạc Thương Ly a? Đúng vậy a, tại sao không có nghe được nhân vật này đâu? Tụ tài các bên trong, rất nhiều nhập môn muộn đệ tử nhao nhao hỏi đến điền thủ. Mà cái sau giờ phút này thần sắc cũng là cực kỳ rung động. Hắn với tư cách nhập môn hơn 5 năm lão nhân, tại trường môn không có phong tỏa Mạc Thương Ly tất cả tin tức thời điểm. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua ngoại môn khảo hạch. Chấn kinh sơ qua, lấy lại tinh thần, Điền Thụ nói, Mạc Thương Ly là cửu châu thiên tài, cũng là dược đường đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài, có người có chút giật mình, nói, không phải công tử Lương sao? Điền Thụ cười lạnh nói, có Mạc Thương Ly tại, công tử Lương mãi mãi cũng là ngàn năm lão nhị. Kết nghĩa minh khu rừng nhỏ, Tiểu Lâm đứng tại công tử Lương bên người, có chút khó có thể tin nói, lão đại, Mạc Thương Ly hắn thật thức tỉnh rồi. Công tử Lương cười nói ra, đúng vậy a, tỉnh lại, tựa hồ còn đạt tới võ hoàng. Cái gì, hắn đạt tới võ hoàng? Tiểu Lâm càng là giật mình không thôi, chợt có chút tức giận. Tại Mạc Thương Ly còn không có ngủ say thời điểm, công tử Lương vẫn bị đè ép, thân là tâm phúc thủ hạ, Tiểu Lâm thực vì lão đại không phục, thật vất vả ngủ say, lão đại võ đạo không ngừng đề cao, chưa từng nghĩ còn chưa từng siêu việt, kia phách lối thiên tài tỉnh lại lần nữa, mà lại tu vi tăng nhiều, công tử Lương thở dài nói, có chút sự tình là không cưỡng cầu được. Dứt lời, rời đi khu rừng nhỏ, nhìn xem kia rời đi thân ảnh, Tiểu Lâm lập tức cảm giác, lão đại trên thân bộc lộ ra mấy phần cô đơn cùng mấy phần tang thương. Mạc Thương Ly thức tỉnh sự tình kinh động cao tầng, thậm chí tại cùng ngày triệu kiến hắn, cũng không biết tiểu tử này là nói thế nào. Thẳng đến hoàng hôn, Dương Du đang cùng các trưởng lão khác mới hưng phấn rời đi phòng họp. Mà chuyện này, tựa hồ cũng biến thành bình thản xuống tới. Cổ Mộc cũng không vì Mạc Thương Ly đột nhiên thức tỉnh nhận mảy may tác động đến. Bá Tiểu Phỉ sự tình, cũng không ai biết, dược đường đám người trong mắt tiêu điểm đều trên người Mạc Thương Ly. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tại cảm khái đệ nhất thiên tài thức tỉnh. Tỷ như công tử Lương, tỷ như Dương Du Chính. Bọn hắn đều vô cùng buồn bực, làm sao Cổ Mộc tiến vào Bá Tiểu Phỉ gian phòng, làm sao tại tiếng đàn vang lên ngày thứ hai sẽ bình yên vô sự ra đâu. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, bởi vì hai người đầu còn chưa đủ yêu. Ai đầu, trừ Dương Hoa ra không còn có thể là ai khác. Cô gái này tại cùng ngày liền xuất hiện tại Cổ Mộc gian phòng bên trong. Sau đó mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Cuối cùng nâng cằm lên, nói, kỳ quái, ngươi làm sao còn sống? Vừa mới trở lại chính mình đình viện Cổ Mộc, nghe được cái này nữ oa nói, lập tức dâng lên một đầu có hắc tuyến. Nói, nếu như ta chết rồi, liền không có người kể cho ngươi cố sự. Vậy cũng đúng, Dương Hoa gật gật đầu, bất quá lại nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói, ra ra nói, 5 năm qua, Bá Tiểu Phỉ gian phòng bên trong mỗi lần có đàn âm vang lên liền sẽ có một người mất tích. Mà ngươi trở ra lại có thể đi tới, trong lúc này khẳng định có vấn đề. Cổ Mộc nhún nhún vai ngồi trên ghế, mấp máy vừa mới pha tốt trà, thảnh thơi nói. Ngươi là nghĩ điều tra vấn đề, vẫn là muốn nghe cố sự? Nghe cố sự, Dương Hoa ngược lại ngồi trên ghế, sau đó tay nhỏ khoác lên chỗ tựa lưng, đem cằm nhỏ trên gối đi, mở to hai mắt nói ra, nói một chút cái nào Tôn Ngộ Không đi. Cổ Mộc cười cười, sau đó bắt đầu nói về Tây Du Ký, mà cái này một giảng chính là 2 cái canh giờ. Thẳng đến sắc trời tối xuống, Dương Hoa mới cực kỳ không thôi rời đi. Bất quá trước khi đi, thì cười thần bí nói, Huy, ngươi hôm qua tại Bá Tiểu Phỉ gian phòng bên trong một đêm, có hay không làm việc không thể lộ ra ngoài? Cổ Mộc kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiểu thí hài hỏi cũng quá biêu hãn đi. Dương Hoa nhìn hắn không nói, hì hì cười nói, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Hại cái gì xấu hổ a? Ai xấu hổ? Cổ Mộc sụp đổ, hắn ngược lại là muốn làm chút chuyện gì đó đến. Có thể kết quả thật cái gì đều không có phát sinh. Đi đi, đại nhân sự việc, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cổ Mộc đưa nàng đánh ra, mà Dương Oa lúc gần đi thì quệt mồm nói. Các ngươi những nam nhân này chính là dối trá. Cổ Mộc vỗ trán thầm nghĩ, hiện tại nữ hài đều như vậy trưởng thành sớm sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.